Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lạc Vân rắc võng chờ Tề Phàm nhảy xuống. Chuyện này hẳn là có thể, nhưng Lạc Vân chỉ biết em chả có danh tiếng gì, em sợ. Cô sợ mình không tuyên truyền được, thế không phải lãng phí ý tốt của Lạc Vân hay sao? Không sao, chỉ cần em chịu giúp chị một chuyện này là được rồi. Chị nghe nói người đại diện của em là người bên mình, như vậy tốt nhất có vẻ dễ bàn bạc. Về phương diện chi phí tiền nong, mấy người chỉ cần nói là chị ký luôn. Chị Lạc Vân, nói thế chả bằng chị đánh vào mặt em, chuyện bé như con kiến mà thôi, nói chuyện gì mà phí với phiếc. Như vậy nhá, đợi em vào quản lý chút, em sẽ nhanh chóng trả lời chị sau. Được, chị chờ tin tức của em. Treo điện thoại, Lạc Vân tự tin mỉm cười. Lạc Kỳ, lần này không trách được chị, ai bảo lời khuyên của chị chú không nghe. Cái bẫy của chị Lạc Kỳ, phần 2. Hôm nay ngày hẹn với Lạc Vân. Tề Phàm rời giường từ sớm, tốn công tốn sức rửa mặt gội đầu kỹ càng. Tóc ngắn chỉnh lại, vì mắt có chút sưng nên trang điểm mắt nám khói, mặc chiếc váy vàng ôm lấy ngực, đi giày cao gót khoảng 7 phân vui vẻ xuống lầu. Thiên sứ nhìn cô, ca ngợi huýt một tiếng sáo. Thật đẹp, tưởng ngốc giống tôi vậy mà hóa ra thưởng thức lại khác nhau thế. Anh cũng hiểu được thế cả. Tề Phàm có chút kinh ngạc đến không ngờ, thiên sứ đối với việc ăn mặc của cô luôn luôn soi mói. Đúng vậy, rất đẹp mà, trước kia quần áo của em bảo thủ như nũ tu ấy. Đàn bà con gái phải gợi cảm mới có thể hấp dẫn được đàn ông. Vậy đàn ông như anh cần gì thì mới có thể hấp dẫn được đàn ông thế? Bị anh trêu chọc, Tề Phàm không sợ chết, đem mặt nghiêng qua, vẻ mặt chế nhạo. Là thứ bên trong. Loại trình độ này thiên sứ căn bản sẽ không để ý, cô tự vơ lấy mất mặt, bĩ môi lên xe. Nhưng mà Phàm Phàm này, trước kia dạng đạo diễn nào gặp em cũng không thèm để mắt. Lạc Vân chẳng qua chỉ là chị chồng cũ của em còn coi trọng vậy. Chẳng lẽ chỉ cần dính dáng tới họ Lạc thì em đều yêu cả đường đi như thế à? Tề Phàm quệt miệng trừng mắt nhìn anh, chỉ biết anh không phun ra được cái gì hay. Vừa mới còn khen cô tới mức nở mày nở mặt, trong nháy mắt đã hắt một chậu nước lạnh lên cô. Anh không thể làm cho cô vui vẻ một lúc được sao? Được, nhắc đến họ Lạc thì sao chứ? Chịu đựng hai ông bà này, Hàn Phi có chút trầm mặc, chỉ chuyên tâm lái xe. Khi Tề Phàm nói việc này với anh, trực giác của anh cự tuyệt. Nhưng Tề Phàm kiên trì, anh cũng không biết nên nói cái gì. Anh lo lắng là Lạc Kỳ. Vào giới giải trí sắp 3 năm, Tề Phàm sở dĩ ít diễn. 3 năm đó ít được để ý, có nguyên nhân quan trọng nhất. Đó là bởi yêu cầu cứng nhắc của Lạc Kỳ đối với cô. Không là người mẫu trang phục, cảnh thân thiết không được diễn, ngay cả cảnh hôn cũng phải tìm góc độ. Một người mới lại có nhiều yêu cầu như vậy, thử hỏi đạo diễn nào nguyện ý tìm cô. Ngay từ đầu anh đã nghĩ, Lạc Kỳ sắp xếp hợp lý nhiều yêu cầu như vậy, chẳng qua là tư tưởng của một tên muốn quấy phá, dù sao cô là tình nhân hợp đồng của anh ta. Nhưng tình hình trước mắt thì quyết không đơn giản như vậy. Anh biết cho dù là diễn trò, cũng không có người đàn ông nào nguyện ý nhìn người con gái mình âu yếm, quần áo hở hang, cùng một tên khác thân mật. Hơn nữa người đàn ông này vừa mới chịu kích thích của ly hôn. Anh nói với Phàm Phàm lại chẳng để ý. Em đã ly hôn với anh ta, để ý tới anh ta làm gì? Ngoài miệng ngoan cố, nhưng khi nói lời này, ánh mắt Tề Phàm cũng hơi mông lung. Anh không sợ Lạc Kỳ tìm phiền toái, anh chỉ không muốn Phàm Phàm bị tổn thương. Anh tưởng tượng Phàm Phàm bảo vệ anh và thiên sứ nên cũng muốn liều mạng bảo vệ cho cô. Đến công ty Lạc Vân, trợ lý Lạc Vân nói cho các cô. Lạc Vân đang ở cùng thương nhân Hồng Kông bàn bạc hội nghị, mời các cô tới chờ trước phòng họp. Ba người ngồi trong phòng chờ nhỏ, nhìn qua vẻ sạch sẽ. Trên cửa sổ còn có bóng đèn. Một lúc lâu sau, Lạc Vân nhàn nhã đẩy cửa bước vào. Thật ngại quá để mấy người đợi lâu. Không lâu lắm, bọn em cũng vừa mới tới thôi. Tề Phàm tủm tỉm trả lời. Thiên sứ ném cho cô cái nhìn, xem thường. Vừa đến, vừa mới qua 20 phút mà thôi. Lạc Vân lộ ra nụ cười vừa lòng, vô cùng thân thiết ôm Tề Phàm một cái. Hai người đều đẹp như nhau, mắt không ngừng toát lên vẻ nhiệt huyết. Nhìn Tề Phàm dáng vẻ giống một cô dâu nhỏ, Hàn Phi thiên sứ tự dưng rét lạnh, rồi sau đó là vẻ tiếc nuối, khó mà sắt thành kim mà thở dài một tiếng. Mấy người là người đại diện và thiên sứ là nhà tạo hình của em. Thấy Lạc Vân nhíu mày, Tề Phàm trả lời, thiên sứ nhe răng cười với Lạc Vân. À được, là thế này, rất vinh hạnh có thể mời được mấy bạn. Phàm Y tuy là một công ty nhỏ, nhưng tôi để rất nhiều tâm huyết ở đó, nên lần này quảng cáo tôi rất coi trọng. À còn nữa, tôi muốn nói chuyện với đoàn chụp ảnh của tôi trước, mấy người có ý kiến chứ? Không có, bạn em nhất định sẽ phối hợp tốt. Tề Phàm lần này lại cười cướp lời Hàn Phi, biểu đạt ngay ý của mình. Hàn Phi cũng gật đầu mỉm cười về phía Lạc Vân, tay lại khẽ nhéo lên lưng Tề Phàm một phát, rốt cục là cô hưng phấn cái gì chứ? Còn có bà chị Lạc này nữa, toàn bộ bọn anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net